buổi chiều nay thầy sinh hoạt đây một tiếng đồng hồ, còn sót lại những ai chưa thưa hỏi có hoặc là có những điều gì cần thưa hỏi thì hỏi hết về tu tập. Trong vòng một tuần nữa thì thầy sẽ gặp lại, hoặc là thầy thấy tu sai gì đó thì chắc chắn là thầy thình lình thầy sẽ họp lại thầy gặp thầy liền. Mà tu mà suôn sẻ thì thôi một tuần sẽ gặp thầy để thầy hướng dẫn, bởi vì tu một tuần là nó có cái sự thường thuộc, thì do đó thầy hướng dẫn tiếp tục mình tu tới những cái pháp khác để mình không mất thời gian nữa. Thôi một tuần coi vậy chứ cũng lâu lắm chứ không phải một năm đâu. Cho nên sau một tuần thì nếu mà tu mà có sự bình an, nó không có gì hết, thì đương nhiên là một tuần sẽ gặp mấy con. Còn nếu mà trục trặc trong vòng 2-3 bữa mà thầy thấy có người nào sắp điên chắc là thầy phải họp mau liền, không có để cho nó chảy ra điên. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ trực tiếp thầy đến thầy hướng dẫn mấy con tu tập liền. Cho nên cũng như thay vì thầy hứa với mấy con một tuần, nhưng mà hôm nay thầy gặp sớm hơn, thì tại vì thầy thấy mấy con tu tập có cái điều kiện mà nó không có tốt, cho nên vì vậy mà phải gặp mấy con liền chứ không khéo để mấy con tu nó thành bệnh mất đi. Bởi vì có nhiều người tu sai đó, nó thành bệnh. Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng phải tu cho đúng cái đặc tướng của mình, cho đúng cái thân hành của mình, thì cái kết quả nó mới có lợi là lạc cho chính bản thân mình. Vậy hôm nay còn buổi sáng còn ai chưa hỏi, bây giờ các con cứ hỏi. Mấy con bên cư sĩ người nào trước con hỏi đi, trình bày cho thầy nghe cách thức mình nhiếp tâm, rồi coi thử con mình tu tập như thế nào, rồi thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục. Con kính thưa thầy và cư sĩ Lâm Di, con kính thưa thầy là ngày xưa con nghe pháp môn niệm Phật á, tự Di Đà, con niệm theo 40 ngày là đi đứng đồng ngồi, con niệm cái bị căng đầu và nó rối loạn thần kinh. Lúc nào cái vọng tưởng tự nhiên á, nó luôn liên tục trong đầu á, đang đi ngủ thì nó bị vọng tưởng nó đủ cái chuyện hết. Từ khi sau mà con gặp được cái pháp của thầy, con tu tập thì nó cũng không có căn bản nào hết, chỉ cái chú chung. Một hôm con dùng phương pháp dụng niệm hơi thở và con thấy cái vọng tưởng trong đầu mình nó tuôn trào ra nhiều. Cái vọng tưởng trong đầu mình nó tuôn trào nhiều quá lắm, con dùng dụng niệm hơi thở và con thấy ý rất là mạnh. Sau những lần con dùng cái câu cảm giác tâm hành với cái câu là an tịnh tâm hành á, tánh ý mà con chú tâm vào hơi thở, gom tâm vào cái thân tâm của con, tự nhiên cái vọng tưởng trong đầu, trong mắt, trong bụng tua theo cái hơi thở ra, cái thân tâm của nó cảm thấy nó sống, nó rỗng mà nó nhẹ, thân tâm nó nhẹ nhàng không nặng nề như trước nữa. Mà con cảm thấy là cái pháp tướng mình á, dùng nó có mọi lực. Khi con thì con đối với cảnh đi làm việc này kia đó, tâm nghe tâm phiền não trên chi đó, thì con dùng kia nhắc nó là tâm cái thân thể hay là tâm tự, thì nó có một cái nội lực á, nó làm cho tâm mình chuyển từ từ nó thân thể hay là tâm tự. Nhưng mà con cảm thấy khi mình như thế thì nó cái cảm xúc lúc trước nó không còn nữa, nhưng làm bài gì đó rồi cái cảm xúc nó cũng bình thường, nó không có dao động như trước. Rất nhiều lúc trước con chưa có xả ra những cái vọng tưởng tự nhiên á, nhưng mà con nó còn xuất hiện cái trạng thái là hay lười, còn ăn ngủ á, nó tâm thản á, nó lười biếng. Và con kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con lại tu tập ở căn bản từ đầu để con rút được cái đi đúng. Kính thầy xin thầy. Bây giờ đó thì theo thầy thấy con đã từng có đây niệm Phật, trong cái pháp môn mà niệm Phật của tình độ, con ngồi xuống đi con, thầy sẽ giải thích. Bởi vì pháp môn niệm Phật nhiều là mình niệm cho được nhất tâm bất loạn, hết niệm nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu Ai Di Đà Phật. Cho nên vì vậy mà cố gắng mình ức chế tâm gì đó, để cố gắng niệm này liên tục với niệm kia để cho cái tâm niệm mình nó không khởi. Ở đây nó không phải như vậy, mà ở đây mình dùng cái pháp dẫn tâm của mình, nhưng mà dẫn đúng với cái khả năng, cái năng lực của mình, như thầy đã dạy cho các sư đó. Mình dùng cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, mình hít thở hít thở theo cái lệnh của mình tiền mình dẫn nó. Thì do đó mình tập với cái khả năng của mình khoảng độ từ 1 phút, nếu mà cái năng lượng của mình nhiều thì có thể mình tập tới 5 phút, cái người mới bắt đầu thì không nên tập nhiều, bởi vì tập cả 30 phút thì điều đó là điều trắc nghiệm cho mấy con coi cái người cái trình độ cao hay thấp để người ta sắp xếp thôi. Chứ còn cái trình độ mà cái căn cơ của mấy con mà chưa nhíp được còn vọng tưởng á, mà đi vào một lượt học mà 30 phút thì mấy con bị ức chế tập hết, không được. Ở đây thì dù là mình dùng cái pháp mình dẫn, nhưng mình vẫn sự thật ra mình vẫn bị ức chế tập. Cho nên mấy con cứ tu tập để cho cái cơ thể, cái sự tập luyện đó, cái cơ thể con nó quen đi với cái pháp, hoặc là nó thành một cái thói quen. Cái thói quen không niệm, chứ không phải là mình ức chế để cho làm nó không niệm, mà mình tập dẫn nó để nó vào nhíp vào cái hơi thở, hoặc nhíp vào cái cánh tay đưa ra đưa vô của mình, để cho nó thành cái quen của nó. Thành khi đó cái đầu của mình nó không niệm, chứ không phải là mình ức chế nó để không niệm, mà mình tập cho nó thành thói quen. Cho nên mấy con tập, tập sau một cái tuần lễ tập thầy thấy được thì tăng lên, mà chưa được thì tập cho tập lại. Và cứ như vậy tập với đúng với cái đặc tướng của mình, cái khả năng nhiếp tâm của mình, chứ không có cho mình ráng cố gắng. Mà mình ráng cố gắng thì nó sẽ thực hiện qua đêm, qua chim, qua mộng mị chim bao. Mà nó thấy mình niệm Phật, hoặc nó thấy mình ức chế tâm, nó thấy mình những cái trạng thái của tưởng, của mộng tưởng, bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách tu về, bằng cách tu khác, hoặc là bằng những cái tướng trạng gì, nó sẽ xảy ra ở trong cái mộng mị của mình. Cho nên càng tu bị mộng mị ở đó là mình bị ức chế ý thức. Cho nên nó chuyên qua, nó giải quyết qua cái tâm niệm lăng xăng của nó bằng cái những cái chim bao, cái giấc mộng. Cho nên mình tu sai là biết sai liền tức khắc. Cho nên ở đây thì theo thầy, thì theo cái đặc tướng của con như vậy đó, thì thầy thấy mình nên tập trong vòng một phút thôi. Con nên tập trở lại một phút cho căn bản cho thầy, thấy không? Mà bây giờ đó thì con sẽ nương cái thân thành hoại, không có nên nương thân thành hoại. Bởi vì nương thân thành hoại, con bị niệm Phật mà ức chế tâm mình, nó sẽ quen rồi. Mà bây giờ mình nương vào cái hơi thở thì nó sẽ bị quen cái ức chế đó. Cho nên vì vậy mình dùng cánh tay mình đưa ra, đưa vô mình tu tập, hoặc dùng cái kinh hành. Con thấy mình dùng kinh hành mình bước đi đó, mình bước đi, mình nhắc cái tâm của mình, dẫn nó theo từng bước đi. Chân trái bước, chân phải bước, chân trái bước, chân phải bước, nhắc rồi mình bước, nhắc rồi mình bước. Thì như vậy là mình dẫn cái tâm mình đi vào cái chỗ bước đi. Con hiểu chỗ đó dẫn tâm. Mà chỉ tu một phút, không được tu nhiều hơn. Nhưng mà cố gắng nhiệt tâm trong một phút. Có khi một phút này thì tốt, nó không có niệm gì hết, nhưng có thể phút sau, cái giờ sau nó có thể có. Nhưng mà cố gắng bây giờ chưa được, nhưng mà ngày mai, ngày mốt hoàn toàn, phút nào, lúc nào mình tu là một phút mình đều làm chủ được đó. Nó không có một niệm gì khác. Còn cố gắng cho tu cho thầy một phút thôi, đừng tu nhiều hơn. Tu một phút rồi nghỉ, tu một phút rồi nghỉ, rồi sau đó sẽ sau một tuần thì thầy sẽ gặp lại, thì cái kết quả sẽ trình lại cho thầy. Thầy sẽ thấy một phút rồi, lúc bây giờ con lên đây, con ngồi đây, con trình bày cái cách tu con một phút ha, hoặc con đi kinh hành, con trình bày cho thầy một phút, thầy sẽ nghiệm theo một phút của con, rồi thầy cho tăng ha, hoặc là thầy bắt con tu trở lại. Có vậy thôi, cứ tăng ha, hoặc là dừng lại để tu cái đó cho thuần rồi tăng lên, chứ không có để, không có cho con lui lại nữa. Nhớ một phút, tu cho chắc chắn một phút thôi. Mà trong khi đó một phút thì đầu tiên thầy dặn á, có niệm thì cứ ở một phút, ráng cố gắng nhiệt tâm hơn, phát ý từng chút tập kỹ lưỡng hơn. Trong một phút thì nó không đến đổi mà con bị ức chế tâm, vì trong một phút nó chưa quá sức của con hiểu không? Nên nhớ tôi một phút thôi. Rồi bắt đầu về còn ai nữa? Con ngồi đây đi. Kính thưa thầy, vừa rồi thầy có kiểm tra thì thầy dạy con là con dạy là nói con là thở còn nằm với còn động thân. Thì qua thời gian mà rồi con rất cố gắng tập luyện thì nó cũng mà thân thì nó giảm rất nhiều, còn hơi thở thì bây giờ nó điều nó về lại. Nhưng về cái giết tâm á, 5 phút á thì lúc được lúc không, thì đa số thì nó mất hơn là được. Thì chính thầy bây giờ thầy dạy cho con cơ bản để con tập nó có căn bản, nó vững chắc hơn. Đúng rồi, bây giờ con xuống đây lại để cho nó có căn bản, nó hợp với cái đặc tướng của con. Bây giờ tu lại một phút cho thầy. 5 phút nó không được chất lượng đó. Bởi vì con sánh qua cái thời này tu 5 phút tới thời kia 5 phút, mà cái chất lượng mà đạt được trong 5 phút thì nó quá ít, phải không? Mà cái niệm mà nó xen vô trong 5 phút á, thì thời này nó được có thời này, mà những cái thời khác tu thì nó lại có niệm xen vô. Thì như vậy là cái chất lượng của con tu nó còn kém lắm. Cho nên bây giờ lui lại một phút thôi, một phút ráng giữ gìn, nhất tâm tu một phút cho được, thì lúc bây giờ con sẽ đạt được một phút đó rồi, từng sau thì thầy sẽ kiểm điểm lại, trong một phút con thanh tịnh được thầy cho tăng lên 2 phút, nhớ không? Yeah. Đừng có sợ mình tu chậm mà sợ mình tu không chất lượng, bởi vì con tu mà cứ có niệm ra niệm vô hoài thì nó dậm chân tại chỗ mất được. Yeah. Còn bây giờ con tu lại thì chất lượng 1 phút, rồi 1 phút phải cố gắng, thời nào mà không tu thôi mà tu thì được 1 phút, coi như hai con đã thầy sắp xếp cho một lớp đó. Yeah. Phải không, mấy con thấy một lớp đúng con ngồi trong 30 phút tập 1 phút hay là con có thể nói rằng con ngồi suốt trong 30 phút. Yeah. Nhưng chỉ tu có 1 phút rồi cũng vẫn cái tư thế ngồi đó mà xả. Yeah. Xả ra để nghỉ ngơi, không tu pháp gì hết, chỉ cứ tướng ngồi thôi. Yeah. Nhưng mà cái nhiếp tâm á thì nó chỉ có 1 phút. Yeah. Rồi xả ra con thấy nghỉ 1 phút hoặc 2 phút cũng được, rồi trở lại tu 1 phút lại. Yeah. Cho đến đúng 30 phút xả luôn, nghỉ xả vừa thân mà vừa tâm nghỉ, rồi tới thời khác luôn, nhớ kỹ chưa? Yeah. Rồi như vậy là tập đi có căn bản lắm rồi. Rồi còn con trình bày. Thầy chỉ cho con tu từ lâu giờ là con cứ tu 1 phút có lần mười cỡ thở là con tắt ý. Ừ. Cả 1 năm nay rồi là có khi thì có chẹt vô mà thường là chẹt nên thì như vậy là cái niệm áp. Ừ. Giờ thầy chỉ là cái căn bản cho con tu. Bây giờ con nhiếp tâm là hoàn toàn từ lâu tới giờ con tu có 1 phút phải không? Một phút đến 10 phút là con chả nghỉ. Rồi 15 phút là con bắt đầu nghỉ 5 phút. Rồi con bắt đầu 15 phút con tập, 25 phút là con chả nghỉ, cuối 130 phút là con tập 2 thời gian. Bây giờ thì không, bây giờ thì con tập lại kỹ lưỡng, hẳn ngoài cũng tu uống đúng như vậy, nhưng mà con phải giữ gìn cho cẩn thận, không có cho niệm, nghĩa là nhiệt tâm dẫn tâm, tức là nhiệt tâm ở trong, ví dụ con tu hơi thở thì nhiệt tâm ở trong hơi thở, nhắc từng hơi thở một, rồi bắt đầu thấy cái thời gian mà tu trong dòng của con á, nếu mà con tu 5 phút thì phải cố gắng giữ gìn, mà nếu mà nó còn niệm, bây giờ một ngày mà có một thời nó không niệm mà 3 thời kia nó có niệm thì con lui lại tu 1 phút chứ không được tu 5 phút nữa. Dạ, có hồi 2 ngày là nó không có niệm, mà có hồi 1 ngày thì nó có niệm, mà hồi 4 ngày thì nó không có niệm. Bây giờ nó thì dùng cái pháp rồi mà dẫn nó có thời về thời khác lui trở lại cái sức của con, bởi vì khi mà thời tiết ở bên ngoài nó thay đổi hoặc có cái điều kiện gì nó thay đổi, cái tâm của con nó mất thanh tịnh của nó rồi, cho nên con nhiếp không có được. Do đó thì do vì vậy muốn mà cho con căn bản để trong khi mà khó khăn nó vẫn nhiếp được, thì cái sức của con á, thì cái khoảng thời gian phải ngắn, nó không thể dài đã được, cho nên con lui lại không được tu 5 phút mà tu lại 1 phút để cái chất lượng cho nó đạt được. Cái thời nào dù bây giờ mưa nắng gió bão thay đổi thời tiết nhưng trong khi ngồi tu 1 phút là vẫn đạt được, thì như vậy mới được, tức mới gọi là nhiếp tâm. Nhiếp tâm trong cái khó, rồi nhiếp tâm trong cái dễ thì con thấy dễ rồi phải không? Mà nhiếp tâm trong cái thời gian khó, trong cái thời gian khó, trong cái thời gian động, trong cái thời gian thời tiết thay đổi vẫn nhiếp được hết, thì như vậy mình mới làm chủ được cái dẫn cái tâm, mình mới làm chủ được. Con hiểu chưa? Thà là mình lui lại mà mình dẫn được, chứ còn nếu không mình dẫn không được. Bây giờ con có cái pháp tác ý rồi với gì mà con vẫn còn bị niệm thì như vậy chưa được. Cho nên cái sức của con không thể nào mà ở trong cái thời gian 5 phút này được, thì con phải lui lại 1 phút. Đó thì thầy dặn như vậy, thì con lui lại 1 phút, mà nếu 1 phút mà con thấy cái thời có thi thời được mà thời không, lui lại còn lại một hành động hít vô thở ra như thầy đã nhắc mấy con. Mà nếu mà mình tu không có chất lượng thì sau này mình dẫm chân tại chỗ mất đi, cho nên vì vậy đó mình lui lại có chỉ còn 1 hơi thở, hít vô thở ra rồi nghỉ 1 chút xíu rồi hít vô thở ra, coi như một tức mà thôi. Còn không thì tu tập hơi thở, tu tập cánh tay đưa ra và đưa vô thôi, nghỉ có bao nhiêu thôi. Mấy con làm cho căn bản thầy trong một thời gian 1 tuần lễ, rồi sau tuần lễ đó đến trình bày thầy tu một hành động thôi, tu một hành động của thân mình thôi, như vậy là bảo đảm cho mấy con. Mấy con phải thử cái sức của mình từ 5 phút, mà thấy 5 phút không chất lượng lui lại nữa cho đến khi còn 1 giây thì chắc chắn làm trong 1 giây đó mấy con sẽ nhiếp được. Còn nếu mà mấy con không nhiếp được thì chắc chắn là thầy phải ngồi thầy canh, chứ còn cách nào khác ăn hết. Thí dụ như có thầy ngồi thì tôi nhiếp được, mà không có thầy tôi ngồi trời đất ơi sao vọng tưởng ở đâu nó nhảy vô tùm lum vậy, thì như vậy nó thấy thầy nó sợ. Con hiểu chưa? Thầy như 1 phút là tu trong 30 phút rồi 30 phút ngồi liên tục vừa nghỉ vừa tu, con nhớ chưa? Không nhớ chứ. Rồi trình bày cho thầy cặn kẽ sau khi cái dịp tới thầy kiểm tra lại dịp tới đó, trình bày cặn kẽ để mà thầy thấy con nó thuần được cái này thầy sẽ tốt cho tăng lên. Chứ hồi nào đến giờ con tu có bao nhiêu, có thời gian ngắn vậy đó mà vẫn có vọng tưởng, mà hồi nào tới tu giờ bây giờ cũng vẫn còn có, thì đủ biết là dậm chân tại chỗ mất thì giờ rất là nhiều, có phải không con? Còn bây giờ con nuôi là cẩn thận kỹ lưỡng, không tu thôi, tu nhất định là quyết định làm chủ nó, dẫn nó bằng phương pháp đàng hoàng chứ không phải để tự do hít thở đâu. Ở đây có phương pháp đàng hoàng mà vậy mà nó còn vô được thì con biết rằng nó ghê lắm chứ đâu phải không đâu. Cho nên vì vậy mà cần nuôi là để cho mình cái sức của mình gom hết sức ra. Nếu mà trong khi đó mà mình kéo cái thời gian dài mà mình gom như vậy là mình bị căng đầu, nó bị rối loạn cơ thể, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy nó tu ít lợi, mà đem hết sức, mình thấy nó còn vọng tưởng, mình đem hết sức lực của mình tập trung gom lại, gom lại trong cái thời gian rất ngắn để nhiếp tâm cho được. Như vậy là một phút rồi xả nghĩ là bao lâu tôi... À, một phút xả nghĩ một phút. Nghĩa là bây giờ con tu một phút nghe không? Mà được rồi thì con xả nghĩ một phút, tiếp tục qua một phút nữa, qua một phút nghỉ rồi thì tiếp tục lại tu một phút nữa, cứ như vậy cho đến 30 phút. Vậy mà cái thời gian mà cái thời gian mà sau cùng gần đúng 30 phút là cẩn thận lắm, đem hết sức lực ra chiến đấu nó, chứ không khéo những cái phút mà cuối cùng gần 30 phút đó, nó sẽ có vô. Cái lúc đó nó biết là con bới rồi, nó sẽ nhào vô nó đánh con đó. Cẩn thận, kỹ lưỡng, hẳn hoài để mà nhiếp tâm cho thật rất là cẩn thận, không có để mà cho một cái niệm nào xen vô. Cái gì đó gọi là nhiếp tâm. Nhiếp có nghĩa là làm cho nó dính trong cái hành động của chúng ta, mà nó còn hơ hỏng, nó có một cái khác nó xen vô là nó đã có kẻ hở nó rồi. Cho nên phải nỗ lực thật tình. Ở đây lúc này là lúc gắt gao, lúc này không thể mà nói tu chơi được, mà tu thật tình, tu hết sức. Nghĩa là đem cái sức của con có bao nhiêu gom lại trong cái lúc này. Nghĩa là con còn lại một cái chút xíu nào đó thì con cứ đừng có để dành, mà giao trong cái giờ tu là đem hết cái sức mình ra mà tu. Có bệnh, có đau, có gì thì có thầy, đừng có sợ. Chứ nói tu về chắc là lẽ mất sức tôi riết chắc chết. Không, không chết đâu, có thầy cũng chết, đừng có sợ. Mà nỗ lực đi thôi. Như vậy là xả nghĩ là đứng dậy đi vậy là ngồi gì? Cũng ngồi, hoàn toàn ngồi, nhưng mà xả nghĩ, thư giãn, xả nghĩ. Đừng có nương vào hơi thở, đừng có nương vào nào, bỏ xả nghĩ, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nhắc nó vậy thôi, rồi nó trở về trạng thái thanh thản của nó. Con nhớ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự, cái trạng thái bất động chưa? Khi mà mình ngồi tu á, thì mình nhiếp trong hơi thở. Còn khi mà nhắc nó thanh thản, an lạc, vô sự, thì tức là mình để nó an lạc, vô sự. Bây giờ trong một phút, thì trong lúc đó bây giờ nó chỉ, nó tập trung trong hơi thở, còn nó biết hơi thở nữa đó. Thì con nhắc tâm nó thanh thản, an lạc, vô sự, không cần phải biết hơi thở. Nhắc như vậy chứ mà nó vẫn bám hơi thở, chứ không phải không, mà nó bám hơi thở để lát rồi con tập trung trong hơi thở có niệm khác xin vô. Phải nhắc, thường xuyên nhắc nó, con không phải là nghĩ mà không phải nghĩ có người, con xả nghĩ mà tập làm sao mà xả nghĩ cho nó đừng có tập trung, đừng có gom tâm mình lại thì mới được. Cũng là một cái điều khó cho mấy con chứ không phải dễ đâu. Mình xả nghĩ, bây giờ tâm xả nghĩ thì mình cũng ngồi y như thế này. Còn nếu mà con xả nghĩ mà nó cứ nó tập trung nó gom vô đó, thì con hãy khi xả nghĩ tôi một phút xả nghĩ, con bắt đầu con đứng dậy con đi. Con đi từ đây rồi tới cửa vô trở lại đây một phút, ngồi xuống tu lại. Thì cái đó là cái bất đắc dĩ mình mới đi. Còn nếu mà nó xả nghĩ, tâm mình nhắc tâm thanh thản là vô sự, xả nghĩ thì lúc bây giờ đó mình không có tập trung trong hơi thở nữa. Thì mình xả buông lỏng thõng ra. Mà mình chưa biết cách buông thõng thì chỉ còn nước mới con đi thôi. Tại vì không biết cách xả. Con hiểu không? Còn biết cách xả tâm của mình á, thì mình nhắc nó xả ra, không có tập trung trong pháp nữa. Tâm phải bất động thanh thản là vô sự. Nói vậy thôi chứ còn không phải mình tu tâm bất động thanh thản là vô sự, thấy không? Nhưng mà nó sẽ xả. Nó xả ra thấy nó bình thường, không có gì hết. Mà không có thấy nó theo hơi thở nữa, thì thấy theo hơi thở là chưa xả. Mà chưa xả thì thôi bây giờ đứng dậy đi cho nào. Chứ không có cách gì khác, đi như mình người đi vô sự vậy thôi. Đi cũng ngó tới ngó lui, ngó bên này bên kia, chứ không tập trung dưới bước chân nữa. Mà tập trung thì con lại tu tập nữa. Cho nên phải biết cách. Khi nào mà xả được rồi thì lúc bây giờ tu nó mới dễ. Còn chưa biết cách xả mà xả ra rồi cứ ôm pháp nữa thì thôi. Bởi vì tu mà không biết xả nghĩ thì cũng là một cái khó, chứ không phải dễ. Đây không phải là tu trong tất cả thời gian, nghĩa là đi đứng làm ngồi đều niệm Phật như là pháp môn niệm Phật, nghĩa là như vậy nó mới là nhất tâm. Không, ở đây không cần nhất tâm. mà cần nhiếp tâm vào cái gì đó trong một phút thì đạt được một phút, mà không có thì thôi. Ở đây cần thiết chúng ta tu làm chủ tâm, chứ không phải trong tất cả thời gian nào cũng nhiếp tâm. Phải vậy đó, chúng ta không có tu tập kiểu đó đâu. Cái kiểu chúng ta khác sao? Cho nên chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta không làm lạc trên cái pháp của Phật với cái pháp của Đại Thừa. Nó hai cái pháp này nó xa lắc xa lơ. Cái kia nó tu trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi nó đều tu hết, mà nó tu có cái nhiếp tâm để không vọng tưởng, cho nên nó không có nghĩ. Còn chúng ta nghĩ, chúng ta có thời gian nghĩ, nghĩ hẳn ngoài, nghĩ hoàn toàn xả nghĩ. Mà cái xả nghĩ chúng ta xả nghĩ là lúc bây giờ chúng ta không tu trong pháp nào ấy, với cái tâm bình thường, với tâm bình thường. Cho nên mấy con phải tập xả nghĩ, chứ không khéo mấy con hồi nào tới giờ tu thành vô ra quen xả nghĩ chứ không nghĩ đâu, ngồi đó mà hít thở thì cái đó là cũng là cái sai. Cho nên phải tập rồi sẽ báo cáo lại cho thầy biết trong khi mà xả nghĩ được hay không, để rồi còn tập với xả nghĩ nữa. Chứ không phải là nói xả nghĩ nghe cái danh từ thì dễ đó, chứ mà ngồi im vậy mà xả nghĩ mà ngồi im mà bắt đầu đó bây giờ nó tu á, mà trong lúc mà tu á thì ảnh tu không kỹ, mà trong lúc xả nghĩ lại ảnh kỹ, chứ ảnh lại tập trung kỹ hơn là cái lúc mình ngồi tu. Anh chơi cái kiểu ngược ngạo, cái tâm mấy con nó lừa đảo mấy con ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy đó mà xả nghĩ là phải theo kiểu xả nghĩ, chứ không phải là được mà ngồi tu buộc nó như vậy nó mới chắc ăn. Bởi vì ở đây là cái phương pháp tập làm chủ thân tâm của chúng ta. Nghĩ là phải nghĩ, mà tu là phải tu, cũng như làm phải làm, mà không làm thì chơi, chứ không có được mà vừa chơi vừa làm, cái này không có được. Mà cũng không được mà vừa tu vừa chơi, không được, cái này không được. Hoàn toàn là tu, mà chơi là chơi, tức là xả nghĩ, không có được mà lộn xộn như vậy đó. Rồi bây giờ có ai hỏi lại nữa không con? Không, hỏi đi. Con chỉ đi kinh hành không các con, nhiếp tâm ở trong bước đi kinh hành. Con nhiếp có cái có vọng tưởng trong khi đi kinh hành, có vọng tưởng không con? À, con tu khoảng thời gian được mấy phút khi đi kinh hành đó. 10 phút trở lên hả? Bây giờ con tập 5 phút thôi, con đi kinh hành 5 phút thôi. Không, từ lâu tới giờ con tập đi kinh hành rồi, thầy con dạy các pháp khác, đó dạy cái pháp mà con đã tập quen rồi. Con lấy cái phương pháp kinh hành cũng như là thầy ngồi thì đưa tay, cũng như thầy ngồi thì hít thở, đi kinh hành nó cũng giống y vậy thôi. Nó là cách thức nhiếp tâm ở trong cái bước đi của mình, thì cũng như nhiếp tâm ở trong hơi thở, cũng như nhiếp tâm. Đây là tập tỉnh thức thôi, không có gì. Hai những cái phương pháp này nó giống nhau, nó không khác gì hết. Cho nên con đi kinh hành là nó đã quen rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, thay vì con tu 10 phút thì bây giờ con tu 5 phút thôi, để cho con nhiếp hoàn toàn không có niệm khởi trong bước đi của con. Con nhớ kỹ, con tập kỹ, rồi sau một tuần lễ sẽ gặp thầy, rồi trình lại những cái pháp, trình lại những cái pháp cho thầy, cụ thể cho thầy, để rồi thầy kiểm nghiệm lại, thầy thấy được thì cho tăng lên cho đến khi mình nhiếp tâm và an trú trên bước đi con cuối cùng, thì thầy sẽ đưa con vào cái pháp tu. Con hiểu không? Phải nhiếp tâm an trú cho được rồi mới tu tới cái pháp khác. Rồi con nhớ đi. Còn ai nữa không con? Con tới tiên con. À, bây giờ con chỉ bây giờ đầu tiên con chỉ còn có cái tu đi kinh hành 10 bước ngồi lại hít thở 5 hơi thở thôi. Đây là luyện cái nghị lực, và cũng là luyện cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác để phá cái hôn trần thiền miên. Phải tập cái pháp này thôi, đừng tập các pháp khác. Cái con khi mà mới biết vào tu thì phải luyện cái tập cái pháp này thôi, không có pháp nào khác. Cho nên phải tập, phải tập. Ví dụ như ban ngày cũng tập như vậy, mà tối con tập cũng vậy, cứ tập cái pháp đó, cái phương pháp mà tu tập cái nghị lực của con và phá cái hôn trần thiền miên, phải tập cho nó thuần thục ở trong pháp đó. Thì lúc bây giờ đó, nó có vọng tưởng không vọng tưởng không quan trọng, chỉ tập cái đúng cách của nó thôi, thấy không? Còn không có nên tập ngồi nhiều, không có nên tập ngồi nhiều. Lúc này là lúc đi chứ không phải lúc ngồi nữa. Cho nên con chỉ tập cho nó thuần cái pháp đó, mà đứng lên ngồi xuống như vậy đó, mà suốt trong 30 phút mà con đứng lên ngồi xuống là rèn luyện cái nghị lực, cái bền chí của con rồi đó. Nó không có ngán, chứ còn khéo đứng lên ngồi xuống nó ngán lắm. Vì mà mất công quá trời, ngồi chưa có thở được yên cái lo đứng dậy rồi, đi cũng chưa có gì hết cái lo ngồi rồi, làm sao mà nhọc nhằn cái pháp gì mà kỳ cục. Thì do đó là nó không có ý chí rồi, nó lụm tầm bậy rồi đó. Còn cái này con cứ tập, tập ngoài, mày nói gì nói, tao tập đúng 30 phút là tao xả nghỉ, cứ như vậy thôi. Thì đó là con rèn luyện cái nghị lực của con, phải rèn. Vào tu thì phải bao người nào cũng phải rèn luyện cái pháp đó hết, rèn luyện nghị lực. Nhưng chính nó cũng là cái pháp phá không cần tùy niệm, sau này nó làm cái tâm si con giảm xuống đó. Đó, nhớ tu tập đi. À, con sẽ tập 30 phút nghỉ, vừa tập đi kinh hành như vậy là 30 phút thôi. Cái sức của mấy con này đi như vậy là vừa chứ chưa phải mỏi chân đâu, mà phải ráng cố gắng. Ừ. Rồi còn ai hỏi nữa không? Còn con, rồi hỏi đi. Này, con hỏi cái đầu kia con đi tinh hành 30 phút. Xong rồi con thả nghỉ ra, con thả nghỉ ra là con ngủ, con thả nghỉ ra nó ngủ biết. Phải đi suốt từ 2 giờ đến 5 giờ nếu mà con thả nghỉ con ngủ. À, nếu mà con muốn phá không trầm, bây giờ con tu như thế nào để tập nhiếp tâm, an trú tâm, phải không? Thì bắt đầu con nên đi kinh hành. Rồi trong cái thời gian mà buổi khuya con thức dậy con đi kinh hành, đi nó tỉnh táo, mà hãy ngồi lại nó buồn ngủ như vậy, nó ngủ cái gì. Thì con tu hết cái thời gian của con rồi mặc sức ngủ, mai mốt rồi tu hết cái thời gian nó còn đâu nó ngủ nữa, phải không? Bây giờ thì tu cho có đàng hoàng, tập luyện cái đi kinh hành cho nó cẩn thận kỹ lưỡng. Khi mà tập như vậy á, hoàn toàn lưu ý coi mình nhiếp tâm được hay là không nhiếp tâm được ở trên bước đi. Không? Nếu mà nhiếp tâm chưa được thì lui cái thời gian ngắn lại để cho nhiếp tâm chưa được. Vì cái đó là tập tỉnh thức, mà phá cái hôn trầm thì miên mới đi kinh hành, nhưng cũng là nhiếp tâm để được an trú tâm sau này, nó có căn bản hơn. Chứ bây giờ nếu mình tập chung nữa rồi mình cũng phải tập nhiếp tâm an trú trở lại thì nó mất thời giờ con rất nhiều. Cho nên bây giờ con lui lại cái thời giờ, thay vì đi 30 phút thì con đi con chia ra làm từng đoạn 10 phút. À, 10 phút rồi cái bắt đầu con cũng đi mà con không có cần tập trung trong bước đi con nữa. Con cũng đi tới đi lui mà không cần tập trung nữa. Nghỉ một chút xíu rồi sau đó con tập trung trở lại, bước đi con trở lại. Thì cũng vừa đi suốt trong 30 phút mà vừa đi vừa nghỉ. À, về cái tâm con thì con chia ra cứ 10 phút một đoạn, 10 phút một đoạn. Nếu mà nó có niệm khởi ở trong khi mà con nhiếp tâm ở trong bước đi thì con chia ra cái thời gian của con ngắn nữa là 5 phút chứ không được 10 phút. Mà nó còn nữa thì con đi từ đây lên đó là 20 bước hay 10 bước thôi. Thì bắt đầu thì con nghỉ cả rồi bắt đầu con mới đi trở lại, tức là con từ đằng kia cũng đi trở lại thì con sẽ nhiếp tâm cho cẩn thận kỹ lưỡng. Bởi vì ở đây là cái mục đích mình nhiếp tâm gì an trú cho được, mà nhiếp cho được tâm thì vừa đi phá hôn trầm thì miên mà cũng là vừa nhiếp tâm. Mà sau khi tu xong 30 phút rồi thì mặc sức con ngủ, con ngủ cho lấy sức khỏe lại đi. Rồi một lát nữa mà thức dậy rồi thì tu lại nữa, không tu cứ dậy cho thầy. Rồi sau đó rồi tới chừng mà cái thời gian mà tu suốt cái buổi, thí dụ 2 giờ thức dậy cho tới 5 giờ thì tu suốt cái thời gian đó, thì chừng đó nó tăng cái thời gian lên, mình nhiếp tâm và an trú được thì coi như cái thời thì miên hôn trầm nó sẽ không còn có đối với con nữa. Nhưng bây giờ cái căn bản là con phải tập nhiếp tâm cho được ở trong cái bước đi, lấy bước đi làm cái thân hành để mà đối tượng để tu, hiểu chưa? Không có tu hơi thở, không có tu cái đưa cánh tay ra vô mà lấy cái bước đi con tu để cho con phá. Bởi vì còn nó còn ưa thích ngủ quá thì cho nên phải đi kinh hành thôi. Thậm chí như cái buổi sáng cũng nên đi kinh hành chứ không phải ngồi nữa, làm sao nó ngủ được, nghĩa là đi nó phải tỉnh thôi. Là do đó con lấy cái đối tượng đó lấy cái đi để mà làm cái đối tượng để nhiếp tâm, để an trú tâm mình cho được, thì cái vấn đề đi kinh hành nó cũng là cái vấn đề rất tốt, không sao đâu. Đó, thì nhớ kỹ vấn đề con thì phải đi kinh hành. Những người khác mà thầy dạy ngồi hoặc là nhiếp tâm như thế nào thì phải theo cái đặc tướng của mình, chứ không nghe mà thầy nói cái người này đi rồi mình cũng bắt chước đi nữa thì mấy con sai. Thầy dạy người nào có pháp nấy á, chứ không có tu lộn xộn, nghe không? Bởi vì ở đây là nhiều lớp đó chứ không phải là một lớp đâu. Nhớ kỹ, cũng thí dụ như tu 10 phút hay hoặc là tu 5 phút nhưng mà cái người này hơi thở, người kia đưa cánh tay, người nọ đi kinh hành, thì mấy con đừng nghĩ rằng tôi sẽ tập thử đó không có được, của người ta không phải của mình đâu, mình tập thử. Nó không phải là mình nói tôi tu nhiều pháp đi cho tôi hay, không phải hay đâu. Mấy con tu nhiều pháp là mấy con tu lộn xộn đó, mấy con nhiếp tâm không được đâu. Của ai này nấy tu, thầy dạy người nào thì người nấy phải ôm chặt cái pháp của mình mà tu, chứ đừng nghe thầy nói. Bởi vậy nghe nói người này cái người kia bắt chước pháp của người ta tu mà mình không biết cái đặc tướng của mình ra sao, rồi mình tu bậy bạ đó không được. Cho nên vì vậy mà thầy bảo con đi kinh hành là con đi kinh hành, mà người kia thầy bảo là hít thở là hít thở, chứ không có người này bắt chước người kia. Ở đây một cái lớp với chúng ta chính là nhiều cái phương pháp mà tùy theo cái đặc tướng của mỗi người để mà chúng ta nhiếp tâm và đạt được cái chất lượng. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy, chứ không khéo là mấy con về tục thử của người ta hết đó. Rồi cái đó lúc bây giờ thầy kiểm tra là cái pháp của mình thì không có gì hết, mình nhiếp được mà pháp người ta không à, thì cái đó không được. À, nhớ rồi phải không? Bây giờ còn ai hỏi nữa nè, con Thanh Quang con. Con thưa thầy, trong một thời tu thôi nhưng mà có những lúc thấy nhất tâm trong hơi thở nó không được, nó bị mờ, muốn tu khí tu cẩn thận nhưng mà từng cái hơi ấy nó không rối loạn, thì lúc ấy có thể chuyển sang nhất tâm không thấy tay được không ạ? À được. Vâng. À, mà tiếp tục cũng vẫn được ạ. Được. Vâng. Để cho làm nó tỉnh trở lại. Vâng. Hoặc là thấy nó mờ mịt thì ngay đó là con phải đi kinh hành liền, tức là thay thế bằng cái hơi thở, bằng cái bước đi của con, tức là con dùng luân xoa các pháp ở trên thân hành. Thay vì một lúc thì hơi thở thấy nó tỉnh, mà thấy hơi thở thấy nó không có đủ cái khả năng mà dẫn nó nữa, thì lúc bây giờ con mới dẫn nó qua cánh tay, mà dẫn qua cánh tay nó không đủ sức để nó tỉnh nữa thì dẫn nó qua cái bước đi. Con hiểu không? Vâng. Đó là mình luân xoa theo các pháp. Bởi vì lúc bây giờ nó cái tâm nó bị cái pháp nó cái tâm của mình nó quá mạnh, mình không có đủ sức dùng cái một cái pháp đó để đối trị nó, thì phải lưng xa. Cho đến khi nào mà mình tu trở về một cái pháp duy nhất mà mình làm chủ được nó thì mới thôi. Bây giờ phải lưng xa nó, thay đổi pháp này thay đổi pháp khác, như vậy để giúp cho chúng ta có cái sức tỉnh thức, trong khi đó chúng ta cũng vẫn nhiếp trong thân hành. Nhưng mà sau này một thời gian tập rồi chúng ta ôm chặt có một pháp. Còn bây giờ mấy con cũng một pháp làm được rồi mà cũng bắt chước ta lưng xa thì không được. Bây giờ như Thanh Quang thì lưng xa, chứ mấy con mà lưng xa kiểu này coi chừng nó chạy tuốt rồi kia à. Nghe không? Mấy con nhớ kỹ thầy nói, cái người nào là tu theo đặc tướng người nấy. Bởi vì khi người ta hỏi là người ta bị vướng mắc ở trên cái đặc tướng của người ta. Chứ mấy con đừng có bắt chước, nghe thầy nói lưng xa cái mắt con. Trời, cái ngày ngon lắm nha. Tôi lắc tu pháp này, lắc tu pháp này, pháp này không phải đâu. Khi mà người ta tu lưng xa vậy rồi, tới cuối cùng người ta cũng phải trở về một cái hơi thở duy nhất của người ta 30 phút, chứ không phải là người ta tu lưng xa hoài vậy là đạt kết quả đâu. Nghĩa là bây giờ người ta bị cái chướng ngại, cho nên người ta phải lưng xa bằng cái pháp này đến cái pháp khác. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ khi mà người ta đã thuần thục rồi thì người ta chỉ còn có hơi thở không, hoặc là còn cánh tay người ta đưa ra đưa vô thôi. Ta cũng chỉ đi về một pháp duy nhất, chứ không phải nhiếp tâm một pháp duy nhất, chứ không phải hai ba pháp được. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình tập làm chủ mà. Còn bây giờ tại vì cái tâm của mình nó còn yếu, buộc lòng người ta phải luân từ pháp này đến pháp khác. Thầy sẽ ra con. Đó, mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đừng nghe pháp luân xa hay á mấy con. Bây đầu bây giờ mấy con mới ngồi đó mà tưởng nó theo nó chạy xương sống mình lên xuống vậy đó là cũng sai rồi đó. Nghe thì dùng cái danh từ đó nó không có nghĩa là mình thay đổi pháp này đến pháp khác để cho mình chủ động mình điều khiển cái tâm mình ở trên cái sự nhiếp tâm. Nó không bị mờ mịt. Các con hiểu chưa? Đó, cho nên pháp người nào lại tu pháp người nấy á. Chứ không mấy con tu lộn xộn á, nghe Thanh Quang hỏi rồi mấy con bắt chước theo Thanh Quang thì không được. Thanh Quang tu pháp Thanh Quang. Nghe đầu ra đó. Có hiện tượng là từ hôm lâu về đến nay con thập vào đây con cảm thấy con hoang hăng. Hoang hăng là trước đây con ngồi chết gà một tiếng rưỡi thì thân an ổn, không có chuyện gì đầu óc tỉnh táo. Thế mà bây giờ con ngồi đã tụt xuống còn 30 phút, có khi 25 phút đã bắt đầu thao phá rồi. Mà đầu óc thì nó mờ mịt, không là thập thì nó không nhất thân được. À, như vậy là cái chuyện đời nó làm cho con nó mờ mịt rồi. Tức là cái chuyện mà con tiếp xúc ra ngoài cái các pháp ở bên ngoài nó làm cho con không còn sáng suốt nữa rồi. Tức là mất cái sự bình tĩnh, mất cái sự bình tĩnh, cho nên nó lui con lại hết. Từ cái ngồi con bị lui nè, cái tâm của con nó bị mờ mịt nữa nè. Tức là bị ác pháp bên ngoài tác động mà con không có cách thức trả, cho nên nó tác động vô cho nên con mờ mịt. Thì rõ ràng là nhận ra thấy được cái sức mà mờ mịt của mình nó không còn sáng suốt để cho mình thấy được các pháp, cho nên do đó con bị các pháp nó sẽ đánh con liền tức khắc, và con bị lôi theo các pháp không, nó không còn sức bình tĩnh. Là bây giờ con khắc phục bằng cách nào thưa? À, bây giờ phải tu tập lại như hồi nãy con hỏi thầy, theo cái sự của con đó, cho nên thầy biết cái đặc tướng của con, cái hoàn cảnh của con nó làm cho cái tâm con mờ mịt rồi thì chỉ còn nước lưng xa mà phá nó thôi. Dùng pháp này vùng pháp kia liên tục để mà phá cho nó tỉnh trở lại, chứ không khéo nó bị mê con. Nó bị mê. Nó còn thấy đi ra ngoài nguy hiểm, rất nguy hiểm, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Mà cái trách nhiệm bổn phận phải đi làm thôi, chứ không có tác gì hết. Mà đi ra ngoài rồi nó sẽ mất, nó giảm cái sức tỉnh của mình đi. À, bây giờ mấy con tu tập vậy chứ mà thầy cho đi ra ngoài một thời gian sau mấy con về, mấy con nhiếp tâm nè, thân đau nè, phải không? Cái đầu nó mờ mịt nè, bây giờ nhiếp nó không vô nữa nè. Thì còn nước bây giờ phải thay đổi pháp để cho nó làm nó tỉnh lại thôi, chứ còn cách nào khác hơn hết. không? Cho nên vì vậy mà thầy nói thanh quan thì đang tu pháp đó, chứ mấy con mà mình đang tỉnh táo đàng hoàng mình cũng lưng xoa cho cái kiểu này thì không được rồi. Chứ đừng nghĩ là ta tu nhiều pháp là hay đó, không phải đâu mấy con. Người ta đang bị mà. Cái thời gian vừa rồi con mất đi bằng cái bạn dài như thế thì bây giờ phục hồi trở lại có phải cũng phải mất một thời gian dài như thế? Không, nó không phải mất thời gian dài đâu con. Nó chỉ cần mình siêng năng cần mẫn trong một vòng chừng một tuần lễ, một tháng là mình lấy lại được hết. Bởi vì mình tu tập bây giờ, bởi vì các con tu tập mà duyên cần ở trong thất, đừng có tiếp duyên sống độc cư trọn vẹn, các con cứ càng ngày càng tập liên đúng đúng cách cho nó tăng lên đến mức độ mà mấy con thấy không ngờ được. Rồi nó hiện những cái tướng trạng mà an lạc thanh thản của nó ra, mấy con thấy lạ lùng thật. Con người mà sao lại nó có những trạng thái kỳ lạ như thế này, giải thoát thật sự chứ đâu phải mà còn cái tâm phàm phu như thế này đâu. Thân tâm nó thanh tịnh hoàn toàn mà, cái thân mà cái tâm nó thanh tịnh luôn mà, nó không bao giờ mà khởi cái dục tầm bậy. Còn qua vậy chứ trước mặt thầy mấy con chứ còn khởi dục tầm bậy lắm, chứ chưa hẳn là thanh tịnh đâu. Cái thân á nó cũng chưa thanh tịnh mà cái tâm nó cũng chưa thanh tịnh, ngồi đây mà thấy nữ sắc nó nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi, chứ đâu phải là chuyện dễ đâu. Thầy biết rõ rõ trong cái đầu của mấy con hết chứ đâu làm sao mà thầy không biết. Cho nên vì vậy á mà phải tập cho thân tâm thanh tịnh, hoàn toàn phải thanh tịnh chứ. Cho nên gì, cho nên cứ miết miết tu riết thì nó phải thanh tịnh, mà tu tu chưa thanh tịnh mà đi ra nó nhiễm vô rồi thì làm sao, cũng như cái áo giặt sạch rồi đi ra cái nhúng bùn rồi vô giặt nữa, cứ giặt hoài vậy thì cái áo biết chừng nào sạch, cứ lem luốc hoài à. Các con hiểu điều đó. Cho nên vô tu là hoàn toàn là cắt đứt, không có còn đem ra nhúng bùn nữa. Các con tiếp xúc với đời là đem nhúng bùn đó. Ở ngoài đời mà ác pháp không, không phải mình nhúng cái tâm của mình vào bùn sao, nó ô nhiễm nó làm đủ cách ở trong đó hết chứ đâu phải dễ. Mà chiến thắng lại nó đâu phải dễ, không phải chuyện đâu phải dễ. Còn mình ở đây là mình ở trong cái hoàn cảnh của tu viện mình, nó là cái hoàn cảnh cách ly. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình chiến thắng nó được dễ dàng nhờ cái pháp mình tu tập lần lượt nó thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Cho nên không bao giờ mà nói rằng về sức tinh đâu, thầy nói thật sự một người tu không bao giờ. Cho nên thầy nghe nói ông Đại Thiên á, ông dẫn một cái đoàn của ông, mà khi thị giả ông giặt cái bộ y của ông á, thấy ông sức tinh vậy, nói thầy chứng quả la sao mà con sức quả la hắn lại vô lậu còn gì mà sức tinh. Mấy ông nó bậy rồi, nói cái chuyện đó, ông nói cái chuyện đó, ông che đậy cái điều ông đó. Cho nên ông Đại Thiên mà ở trong cái hệ phái của Nam Tông mà nói ông Đại Thiên, thầy nói cái ông này là che đậy chứ bực a la hán người ta làm sao có chuyện đó. Cho nên ở đây hoàn toàn mấy con toàn là thân, mấy con kia thân tịnh, thấy không? Mấy con thấy ai còn hỏi thầy nhớ tiếp. Rồi kính thưa thầy, kính thưa thầy, con xin hỏi để con hành cho nó đủ. Kính thưa thầy, thì thầy có dặn rằng giờ nào việc đấy thì thầy đã cho con một tập thứ nhất là có đi an tịnh tâm hành, là có đi sống một nửa tiếng. Thì trong thời gian nửa tiếng đó thì con phải giả thử giờ tâm thân con mà nó ngửa trong cục trong cổ, nó muộn ho, nhưng mà con tạ thủy, con phải tạ thủy cho nó đừng ho. Như vậy có ức chế tâm không? Xin thầy chỉ cho con. Thứ hai nữa là nó vừa khi nó khởi lên đau chân thì có thuộc tác ý để có đừng có đau chân, chứ để có ưu trị con. Xin thầy thì... bây giờ con nghe nè, thầy đã dạy con an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết chưa, mà bây giờ đau chân là con thấy còn an tịnh không? Không, là như vậy là kết quả con không có nè. Yeah, phải không? Thì cần gì mà phải tắc ý đuổi bệnh. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu bây giờ đạo chân mặt mày chỉ biết cái hơi thở ra vô và cái sự an tịnh này mà thôi, thì một chút nó sẽ an lại, nó không còn đau con cái gì hết. Bây giờ nó muốn ho, nó ngứa cổ, nó muốn ho rồi. Ho thì không bao giờ ở đây ho được, cho nên vì vậy mà nhiếp tâm ca. Bởi vì cái nhiếp tâm con nó đã không niệm rồi, con hiểu không? Bây giờ tới cái giai đoạn an tịnh thì lúc bây giờ con nhiếp rất kỹ ở trong cái hơi thở của con và con tắc ý, thì cái ho này sẽ hết ngứa cổ con liệt tức ra. Cho nên không có sợ, không có cần phải nói ho phải đi thọ vô thường, không cần phải nói như cái người bình thường, mà đây là mình đang an trú bằng cái phương pháp an trú làm cho nó an tịnh cả cái thân của mình và tâm của mình, hoàn toàn không có bị cái cảm thọ nào hết, cho nên mới gọi là an trú, trú trong cái sự an ổn. Các con hiểu chưa? Mà bây giờ nó không an ổn, nó mới lòi ra cái chuyện đó, cho nên bây giờ mới tu tập. tu tập để khi mình nhắc là không bao giờ có cái mặt cảm thọ nào mà lọt ở trong cái trạng thái mà an trú của chúng ta. Tôi trú vào cái chỗ an tôi mới trú. Bây giờ tôi trú vào cái chỗ an mà tôi về cái ổ kiến nhỏ mà tôi ngồi đến đó làm sao tôi trú? Các con hiểu chưa? Cho nên như vậy là mình chưa an trú. Còn bây giờ mình tác ý, khi mà tác ý an trú được rồi thì không có cảm thọ nào. Còn con bây giờ mới tác ý cho nên chưa an trú, cho nên con nó mắc ho. Thì đúng là chưa, con chưa an trú, nó mới ho. Con bây giờ con tác ý an trú mà bây giờ có chân con ngồi đau tê nhất thì chắc là con chưa an trú. Vì vậy mà tập an trú. Bữa nay chưa ăn trú, ngày mai tao tập nữa, tập chừng nào tới ăn trú được thôi. Chừng ăn trú rồi thì không có ho, không có cảm, không có sổ mũi, không có gì mà vô trong cái thân con được hết. Như vậy là mới ăn trú chứ. Con hiểu chưa? Cho nên khi mà con tập mà chừng nào con có ăn trú rồi mới trịnh thầy. Kính là kính thưa thầy, thì thầy nói là đấy là an tịnh hay là an trú? Con tập này là... An tịnh đó, an tịnh tức là thanh tịnh, tức là nó trú vào cái chỗ thanh tịnh, nó trú vào nó. An trú tức là nó an tịnh chứ không có gì. Mà an tịnh là tức là thân tâm nó thanh tịnh, chỉ tịnh nó an tịnh, an ổn trong cái sự thanh tịnh, tức là mình trú trong cái chỗ thanh tịnh mà an ổn. Con hiểu không? Cho nên bây giờ thầy nói an trú để cho mấy con thấy mình trú ngụ vào cái chỗ yên ổn, cho nên không có cái cảm thọ nào mà vô trong thanh tâm con được. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ con là người tu ở trên cái pháp an trú, con hơn người ta ở chỗ đó, người ta đang tu nhiếp tâm, còn con đang tu ở trong cái pháp an trú. Thì cái thời gian mà con dẫn cái thân tâm con được vào cái an trú được thì ít ra con phải có thời gian tập, phải tập nhắc nó hoài cho nó vô cho được. Chừng nào nó được thì thôi, mà nó chưa được thì phải tập nữa, một tháng hoặc là hai tháng, một tuần hoặc hai tuần, chừng nào được định mà bây giờ con đã an rồi, không có cảm thọ nào vô đến con được, thì lúc bây giờ đó thì con thầy sẽ đưa con đi tới cái chỗ khác nữa. Nó hiểu chưa? Tập cái pháp nữa. Rồi bắt đầu bây giờ còn ai hỏi không? Con tính từ thầy con hỏi ra về vấn đề, con cũng mới có tập 10 phút về cái đường đến tay ra vô, thì con thấy là ban đầu thì đương nhiên vọng niệm nó hơi nhiều, nhưng mà dần hồi thì vọng niệm nó dần dần nó giảm bớt đi, và lâu lâu thì nó chỉ có một niệm nó nổi lên. Nên con điểm cao và kỹ là trong khi về đồng hồ thì mới vô thì nó có vọng niệm trong cái năm đai đưa ra vô 5 lần, nhưng mà lần sau thì lại 5 lần sau con cố gắng hơn thì lại nó không thí nghiệm, còn lại tiếp tục thì nó lại vẫn không thí nghiệm, nhưng mà lại lần sau thì nó trong khi 3 hoặc 4 lần nữa là nó xem vào một cái vọng niệm nhân tưởng. Như vậy thì căn bản của con như vậy là con phải lui cái thời gian lại, chứ con liên tục nữa, con kéo nữa thì nó có bị niệm, bị cái sức của con nó tới đó thôi. Còn cái vô đầu á, là tại sao con vô đầu nó con bị niệm, là tại vì thân tâm nó chưa có bình tĩnh được mà con dội tu cho nên con bị niệm. Để cho thân tâm yên ổn hẳn hoài hoàn toàn rồi bắt đầu tu, ít ra con phải ngồi 1 phút 2 phút rồi con mới tu mới thì chứ chất lượng mới có, chứ không kéo con vô con tu hơi có vọng tưởng rồi cái tới cái 10 phút sau thì con thấy nó giảm hoàn toàn. Thì thật ra tại lúc bây giờ thân tâm con khi mà nó động, con vô con ngồi con phải chờ cho nó lắng lặng, nó yên lặng thật sự, mà cái trạng thái nhận ra sự yên lặng đó cũng là thành một thói quen. Chứ nếu mà không, con không biết nó là có lặng hay không lặng nữa, chỉ vô ngồi cái là lo, ngồi cái là lo tu rồi, chứ chưa có biết được thân tâm mình nó được yên lặng chưa nữa. Khi nào nó yên lặng hoàn toàn rồi con nhiếp ở đâu nó chắc ăn như chưa đó. Cho nên nói có người vô hít thở một hơi có vọng tưởng, thân tâm mấy người chưa có yên lặng, chưa có yên tĩnh gì hết mà dội vàng tu là mấy người lật đật. Tu sai không đúng. Con nói rồi thầy biết con lật đật. Phải tập lại đàng hoàng, ngồi chậm chạp rồi mới đầu hướng tâm. Thì như vậy rõ ràng là chờ cho thân mình ngồi yên, nó không còn cấn, không còn lấn cấn, không còn nhức chỗ này, không còn kia, tâm mình thấy hoàn toàn, coi thử còn nhớ cái này nghĩ kia. Bắt đầu đó nó thấy nó yên lặng, bắt đầu nó quay vô, nó nhìn cái hơi thở nó tự nhiên, nó nghe nó an lạc thân tâm của mình rồi, bắt đầu từng tự mới hướng cái tâm đúng cái pháp dẫn nó vào, thì mấy con sẽ đạt được cái chất lượng ngay liền giờ phút đầu tiên. Tu tập phải vậy mới được, chứ còn thật sự ra thầy thấy vội vàng không được, vô mới kéo chân sửa áo rồi cái là lo hít thở. Không, mấy con vội vàng quá, đâu có sợ mất thì giờ kỳ vậy. Khi mình muốn làm một cái điều gì, một cái người mà cẩn thận làm cái điều gì thì người ta phải quan sát trước hết, người ta mới sau đó thời gian quan sát rồi bắt đầu người ta mới làm. Thân tâm của chúng ta cũng vậy, muốn tu thì phải quan sát nó, hẳn ngồi ngồi đây chứ, xem kỹ lưỡng cẩn thận coi thử coi bây giờ nhiếp tâm được hay chưa. Nhiếp được thì mới nhiếp, chưa được thì để cho ngồi chờ một chút xíu nữa để mà nhiếp, tập cho nó thành cái thói quen đi con. Con hỏi là con kính thưa thầy. Như vậy thì con hiểu là khi mình ngồi lại có nghĩa mình lắng động lại để mà mình có thể mình xả hết những cái niệm đi cho nó trở về nó thanh tịnh, thì bắt đầu là vô nhiếp tâm. Nhưng mà trong khi nhiếp mà nó khoảng 10 lần mà nó có vọng niệm nó nổi lên đi, thì cái lúc đó là con có cần là phải là quán xét để mình xả cái niệm nó luôn hay không, hay là không cần? Chỉ có cần thấy mình so sánh rồi bắt đầu mình tu làm sao cho cái thời gian của mình là không niệm, không được niệm nữa, chứ không phải là như bây giờ có cái niệm rồi mình xả không. Sau này mấy con tới tứ chánh cần rồi mấy con sẽ thấy cái chỗ có niệm rồi dùng cái tri kiến mình tư duy mình xả nó khác. Ở đây nhất, ở đây mà tu nhiếp tâm và an trú tâm thì nó khác, hai cái pháp này nó không có xả ngang xương vậy được. Các con thấy bây giờ nè, chứ không phải là bây giờ có niệm rồi cái mấy con dùng nó xả rồi cái mình trở lại mình tu nữa, không phải. Đó là tu trên pháp tứ chánh cần. Trên pháp tứ chánh cần có niệm thì dùng cái tri kiến của mình quán xét rồi xả, đó là khác tu tứ chánh cần. Còn ở đây nhiếp tâm và an trú khác. Cái phương pháp mà thầy dạy của mấy con ở đây là nhiếp tâm và an trú để cho cái sức định tĩnh, chứ không phải mà xả niệm bằng cách như vậy. Cho nên vì vậy vô nhiếp là phải đạt chất lượng ngay liền, mà không đạt thì lui lại để đạt được chất lượng, lui lại cho đến mức độ cuối cùng là một hành động đưa ra đưa vô, hoặc là một hơi thở đưa ra đưa vô, đặng cái chất lượng đầu tiên phải đạt. Thầy đã nói một hành động đưa ra ra đưa vô, một hơi thở hít vô thở ra, một bước đi, bước thứ nhất, bước thứ nhì thôi, đứng lại xả nghĩ rồi tiếp tục tạo như thế nào chất lượng ngay từ lúc đầu, gọi là nhiếp tâm an trú, chứ không phải là xả niệm bằng cái quán tư duy như ở trên tứ chánh cần. Nhưng mà sau khi mà nhiếp tâm an trú được rồi, mà nếu đạt được mà cái thời gian dài mà thầy thấy ngồi giữ tâm thanh thản là vô sự, coi như mình ngồi mà không cần phải dùng hơi thở này kia mà thấy nó bất động thanh thản thì đưa ngay vào tứ niệm xứ. Mà nếu mà còn niệm thì bắt đầu bây giờ mới đưa con trở về tứ chánh cần ngồi đó, bởi vì cái sức định tĩnh của con có nhiếp tâm và an trú có rồi, người ta đưa vào cái tứ niệm xứ để con ngồi đó mà tỉnh táo để từng niệm đó mà khởi trong đầu con ra, thì người ta quán người ta xả, để xả cho sạch hết cái thô, để bước qua cái tứ niệm xứ vi tế để mà xả cái vi tế. Còn bây giờ mới có nhiếp tâm an trú chưa phải chưa phải xả như vậy được. Con thấy không, pháp Phật không, con thấy là thầy dạy nó có bài bản đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, ở chỗ nào nó không có lộn xộn chỗ nấy. Cho nên vì vậy mà cố gắng nhiếp tâm cho thầy đi, không có niệm thì mới được, còn có niệm thì không được, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Rồi hiểu rồi, mấy con hiểu chung hết rồi. Thôi bây giờ để thầy đi chứ mày hỏi hoài rồi thầy bên kia chờ thầy làm sao? Mấy con hỏi rồi thì theo pháp mấy con tu. Chứ bây giờ mấy con hỏi hoài có bao nhiêu đó hoài rồi làm sao bây giờ đây? Không cho thầy đi sao? Được rồi. Rồi, hỏi đi. Được rồi, cho con là chỉ là một phút tâm thanh thản anh là vô ơn. Trong lúc con vào ngồi là kết gia thì đúng 30 phút là bắt đầu tại cửa được. Thì lẽ đương nhiên là con ngồi kết gia được 30 phút thì ngồi, mà ngồi không được á thì lúc bây giờ con tu có khoảng thời gian tâm thanh đa là vô sự. Trong 1 phút đi thì con đứng dậy đi kinh hành liền, không có cần ngồi. Rồi cứ vậy thôi. Rồi cái bắt đầu vô ngồi lại, tu 1 phút nữa rồi xả ra đi kinh hành. Có vậy thôi, tu đúng 30 phút nghỉ. Vừa đi vừa đứng vậy. Con chỉ thấy 3 phút. Con vừa rồi là vào đây sau khi cha con mất cái con vào con tập với thầy thì thầy nói ở lại với con không về thì vậy thì không đòi như con ở lại chỉ là, nhưng mà có cái tâm con cái phòng với ngoài rồi con đang nói ta đang bù cha chết không về thì tâm nó bắt cái niệm đó phải không con? Nói ráng tu đi rồi xong rồi đi độ cha cho rồi còn giúp con cha cho nó khỏi. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp xả nó không nào đấy, con dư mua cái niệm hơi thở hay là nên tu đưa tay cho cô nào biết được. Con thấy con thở hơi thở có nhức đầu không? Thỉnh thoảng hay đi nằm ngoài con bị thì thỉnh thoảng thôi, bây giờ bỏ cái đó đi, không có tính nữa. Bị thỉnh thoảng nhức đầu rồi nó không được, tập trung đây là tập trung rất căng mà, cho nên vì vậy bây giờ đi vào cánh tay đi. Có buồn ngủ không? Có hai buồn ngủ, lớn tuổi rồi mà buồn ngủ nữa là lý rồi đánh. Dạ, có buồn ngủ cơm đó. Có buồn ngủ phải không? Dạ, buồn ngủ. Thôi buồn ngủ thì đi kinh hành, không có nói gì hết. Rồi, đi kinh hành, nhiếp tâm trong cái khoảng thời gian ngắn để mình đạt được cái chất lượng hoàn toàn nhiếp tâm và an trú. Rồi bắt đầu bây giờ con tập đi kinh hành. Già chứ đi nó vững vàng lắm, nó khỏe mạnh lắm. Còn già mà ngồi đó nó yếu đuối lắm. Đi kinh hành là nó sẽ khỏe. Phật con tu hay như nồng ngồi ngoài chứ không đi đâu. Rồi không đi theo hơi thở, đi theo cái thân hành hoại, tức là cái bước đi của con. Còn có ngồi có lười biếng thì làm ơn đưa cánh tay ra vô giùm thầy. Đây là cũng là cái sự siêng năng. rồi hai con nhớ chưa? Rồi không? Rồi mấy con hỏi sao? Con hỏi gì đi nghe con? Tì ra sao? Ủa, con đóng giấy. Rồi hỏi đi. Nãy giờ không nhớ pháp sao mà khổ vậy? Quên rồi. Hồi sáng thì con là ngồi niệm ngay cả từ 5 phút cho đến 10 phút. Ừ. Nhưng mà hồi trước giờ con ngồi là từ 30 phút có khi 30 phút nhưng mà lúc chàng vô qua thứ 30 phút đó thì cái chuyện nó mới ra mới đây, còn trước đó thì nó không có. Cái thứ gì là con tôi như vậy con mở đèn được hay là để tắt đèn được? À thì không cầm thì không nên tắt đèn, mà không ngôn cầm á để mà nhiếp phục tâm chưa được thì tắt đèn mà nhiếp, đừng có nhiếp ngủ thì không có được. À, tắt đèn thì người ta cứ nghĩ là mình ngủ chứ gì, nhưng mà thầy nói khi mà mình không có bị ngôn cầm thì nên tắt đèn tu. Coi như mình tu ở trong bóng tối nhưng mà mình rất tỉnh, còn mình thấy mình buồn ngủ, con buồn ngủ con biết mà, cho nên mở đèn sáng là nó đỡ hơn. Con hiểu không? Dạ, thường thường á, có khi là con tới 12 giờ rưỡi con ngủ. Ừ. Rồi thời gian buổi sáng, cho nên buổi sáng là tụ tập trong thời gian buổi sáng là con bị buồn ngủ là trong cái lúc mà vậy thì con phải căn cứ vào trong cái 10 giờ đi ngủ chứ không có tới 12 giờ nữa. Vậy cho dự phòng buổi sáng cho nó tỉnh táo để mà tu tập. Chứ để không là buổi sáng tôi cứ gục lên gục xuống, bị buổi tối tôi tu tới 12 giờ, giờ tôi vẫn gục ngủ gục thì như vậy là không được. Tức là cái giờ đó phải đi kinh hành, hiểu chưa? Đó, bắt đầu bây giờ tu phải giờ giấc của con đó. Ví dụ như 7 giờ cho đến 10 giờ chứ không được tới 12 giờ. Nó thức cái kệ nó, tới giờ đó phải đi ngủ. Rồi lên giường tắt ý đi ngủ, không có được thức. Phải nằm ngủ đó, mình nương vào hơi thở. Mà nếu không ngủ thì tao cho mày tới chừng 2 giờ phải thức dậy. Đó, bất chặt dịa nó như vậy. Khi mà mình bị như vậy là giờ khắc mình phải chặt dịa, thời khóa mình phải đúng, không được sai. Sai là nói vậy sẽ dẫn mình vào cái sự hôn cầm thiền miên, phải không? Thầy còn xin hỏi cái thiền công nữa. À, như thầy kêu con định niệm hơi thở, ngoài cái định niệm hơi thở ra đâu mà con có thể đi tình thần được rồi. Hôn cầm thiền miên là phải đi kinh hành chứ không có được ngồi nó hít thở đâu. Hít thở rồi nó ngủ ở trong hơi thở không có được. Cho nên khi mà thấy cái thời gian đó mà mình đang ngồi hít thở mà thấy hôn cầm thiền miên là đứng dậy đi kinh hành. Cho nên đây không phải là cái pháp đi kinh hành mà chính cái hơi thở là chính. Nhưng vì buồn ngủ cho nên buộc lòng con phải đi kinh hành, tập trung trong bước đi để phá cái buồn ngủ thôi. Dùng cái phương pháp đi kinh hành để phá buồn ngủ, chứ không phải là pháp đi kinh hành là chính của con, mà hơi thở mới chính là cái đặc tướng của con tu. Con hiểu gì chưa? Chỉ có buồn ngủ là mới sử dụng pháp đi kinh hành. Đó vậy thôi. Rồi chưa? Con rồi. Rồi con cứ trình thầy đi. Thôi cứ trình đi, cứ ngồi xuống đi trình đi cho con. Chứ đừng có lại, đừng có gì hết, mất công hết giờ lắm. Rồi cứ trình bày đi con. Thầy, hôm nay thầy giảng con không nghe được. Dạ hả? Dạ, nghe không được rồi con đi thầy. Rồi con cứ đưa cái thơ đây. Rồi thầy sẽ viết cái thơ, thầy sẽ trả lời con. Tu pháp gì thầy ghi vô đây. Dạ. Bị vì cái lỗ tai con không nghe. Dạ. Có phải không? Dạ. Thầy sẽ viết chữ. Bây giờ con đọc chữ được phải không? À, nếu mà đọc chữ không được á thì chỉ còn có nước lấy cái loa mà đặt lỗ tai con mà la con. Rồi thôi được rồi, để thầy trả lời không? Dạ. Con cứ về đi trả lời rồi coi theo cái tờ giấy này nữa mà tu. Rồi được rồi, thầy cái người nào thầy dạy cũng được hết, biết cũng được mà đuôi cũng được, không có người nào mà thầy dạy tu cũng được đâu. Rồi thôi rồi được rồi, còn con hỏi cái gì? Kính thưa thầy, trong lúc mà con tu tập thì cái như là thời gian sáng thì ngôn tâm con trong thời gian mà không biết tâm thì tâm không có niệm, nhưng mà cái trên cái thân thì có niệm như vậy không? À, cái thân con có niệm là niệm đau niệm nhức phải không? Dạ. Ủa lo cái gì, bây giờ lo cái tâm cái đã, còn cái đau cái nhức đó đi an cứu được thì đẩy lui nó. À bây giờ con bây giờ tu pháp gì nó cũng đau cũng nhức cái trong đó hết. Cái nghiệp của con rồi, cho nên bây giờ lo nhiếp tâm cho có chất lượng đi, để rồi nhiếp cho được rồi an cứu. Bây giờ cái sức của con á, nhiếp được chừng 10 phút là thầy sẽ tập cho con an cứu liền trong 10 phút. Để làm gì? Để đẩy lui cái bệnh của con, chứ còn không kéo cái bệnh của con. Tức là cái niệm thân mà nó đau nhất chỗ này chỗ kia là khó, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà bây giờ cần diệt cái niệm ở trong cái đầu của con khởi ra, cho con cái niệm thân phải tệ nó, chết bỏ, vì này tao cho mày chết. Tao chỉ niệm cái tâm tao nhất định là nhiếp cho được trong hơi thở thôi, chứ không hoàn toàn, không có để cái tâm tao phóng ra cái niệm. Ôi cha nó đau quá, con ôi cha đau quá là cái niệm tâm của con rồi đó. Cho nên tao kệ nó, chẳng biết nữa, tao chỉ biết là bây giờ biết cái hơi thở. À, biết cái thân hành đưa ra đưa vô thôi, chứ còn không biết cái gì nữa hết. Thì như vậy là con chuyên cần dùm thầy nhiếp tâm chứ. Bởi vì thầy biết cái thân nghiệp của con mà, bây giờ mà nếu mà cứ chạy theo nó thì con không tu pháp gì được hết. Đó. Cho nên phải tập cho kỹ cái điều đó đi. Rồi không? Xong rồi bây giờ mấy con thầy từ giả mấy con phải về một tuần phải tu cho được. À, người nào được thì được lên lớp học cao hơn, có gì đâu. Rồi, thôi bây giờ thì chào mấy con